Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 926, chương 926, nữ hoàng bệ hạ. Tỏi, nghe được yêu diễm nữ lang lời nói, cái khác hấp huyết quỷ sắc mặt quái dị, đầu lính kia tóc dài nam tử nhắm mắt lại, giang hai cánh tay hít thật sâu một cái. Từng đạo nhàn nhạt mùi từ dưới đất tất cả thi thể dâng lên hiện ra. Chui vào hắn lỗ mũi bên trong, khụ khụ, hấp một hồi, tựa hồ là nhận không vị đạo ho khan. Tóc dài nam tử tiện tay vung lên, trên mặt đất thi thể toàn bộ đều hóa thành đen xám biến mất không thấy gì nữa. Lạnh lùng nói ra, thật có một cỗ tỏi vị, hẳn là hoa hạ tỏi. Có thể hay không là người hoa hấp huyết quỷ, xinh đẹp nữ lang nghi tiếng hỏi, tóc dài nam lắc đầu, hẳn là không phải, cái này hấp huyết quỷ đẳng cấp thoạt nhìn rất cao, từ những người này vết cắn cùng huyết dịch chảy hết tốc độ đến xem. Chí ít tại lục đại trở lên, là một khó chơi nhân vật, mà lại còn có một cỗ thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Đoán chừng là cái nữ hấp huyết quỷ. Nữ hấp huyết quỷ, còn tại lục đại trở lên, có vẻ như chung quanh cũng chỉ có các lô y gia tộc bên trong mới có cao cấp như vậy cấp nữ hấp huyết. Quỷ, có thể hay không là bọn hắn người, nóng bỏng nữ lang cau mày nói, tóc dài nam trầm mặc chốc lát, góc miệng nhấc lên một đạo khát máu tiếu dung, âm lãnh nói, cho ta cẩn thận điều tra, bất kể là gia tộc nào người. Phá hư huyết tộc minh ước đều hẳn là nhận trừng phạt. Hơn nữa cái này hấp huyết quỷ tra được đến rất dễ dàng. Là cô gái, lại ưa thích ăn tỏi. Chỉ bằng những này đặc điểm chỉ cần lưu ý thêm một chút rồi sẽ tìm được tung tích. Vâng, nóng bỏng nữ lang gật gật đầu. Đúng, 3 ngày sau là nạp Siro gia tộc công khai hoàng tộc huyết mạch thời gian. Nghe nói năm đó tổ tiên bọn họ đã từng trấn áp nữ hoàng lúc từ trên người nàng rút ra một giọt máu, mà giọt máu này có thể kích phát ra chúng ta huyết tộc thể nội vô thượng thần lực. Đến lúc đó chúng ta cũng đi thử xem. Thử thời vận, tóc dài nam đôi mắt chớp lên, lạnh lùng nói ra, nữ lang tóc hồng trần chờ một chút, nhẹ giọng nói ra, chủ nhân. Này tích huyết mạch đã có lắm nhiều người thử nghiệm thôn phệ nó. Thế nhưng là tất cả đều bạo thể mà chết. Trong đó không thiếu có đời thứ 3 hấp huyết quỷ. Liền bằng chúng ta, chỉ sợ, đến lúc đó rồi nói sau. Có thể nhìn thấy ta hoàng tộc vô thượng huyết mạch. Cũng là một kiện đáng giá lắm vinh quang sự tình. Nếu không có 200 năm trước. Ross ra hỏa nhóm người kia dẫn đầu gia tộc khác tiến hành phản loạn. Dùng hoa hạ đạo thuật phong ấn nữ hoàng bệ hạ. Ta hấp huyết nhất tộc bây giờ cũng sẽ không lưu lạc tới mức này. Càng sẽ không bị werewolf ức hiếp. Tóc dài đầu lĩnh nắm vuốt nắm đấm. Không cam chịu phát ra tiếng giống giận dữ. Góc miệng răng sắc bén như tử thần liêm đao đồng dạng làm người sợ hãi. Nữ hoàng bệ hạ. Nữ lang tóc hồng ngẩng đầu nhìn trong sáng ánh trăng, đôi mắt đẹp tràn ngập vô thượng sùng kính cùng mấy phần thương cảm. Ba, mới từ điện thoại video bên trong thưởng thức hoàn mỹ nữ tư ẩn Tần Dương. Nhìn thấy nữ thân thể trần truồng nhào vào trên giường lớn. Nhịn không được một bàn tay đánh vào đối với trên bờ mông nhỏ. Quát lớn, nhanh đi mặc quần áo, không xấu hổ. Mặc dù miệng bên trong axit, nhưng một đôi mắt lại lặng lẽ tại trên người đối phương lưu luyến quên về. Cái này nha da đầu da thật non a, nhìn qua này như là đậu hũ da thịt trắng như tuyết. Tần Dương nuốt nước miếng, nhịn không được muốn dùng thủ thí nghiệm một chút cái này da rẻ có phải hay không làm bằng nước. Bất quá tại cường đại lý trí dưới, vẫn là cầm lấy chăn mền đắp tại trên người đối phương. Che khuất hoàn mỹ tiểu kiều thân thể, ta muốn đi ngủ, nữ hài mân mê hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Vẫy vẫy mái tóc dài vàng óng, từ ổ chăn bên trong nhô ra một trương đỏ rực khuôn mặt nhỏ. giọng dịu dàng nói ra. Bên trong có phòng sếp, bản thân đi ngủ. Tần Dương tức giận nói ra. Không muốn một cái ngủ. Không muốn. Nữ nữ gắt gao ôm lấy Tần Dương cánh tay. Ông ứng con người mang theo nũng nịu cùng một tia đạt được kết quả tốt. Chủ nhân ta muốn cùng ngươi ngủ chung. Ta ban đêm hội gặp ác mộng. Ngươi một cái hấp huyết quỷ làm lông ác mộng. Mau cút cho ta. Cảm thụ được đối phương trước ngực này kiều nộn mỹ diệu xúc cảm. Tần Dương trong lòng hơi nóng. Nhanh lên đem cánh tay kéo ra ngoài. Tại rút quá trình bên trong. Cái này tiểu yêu tinh. Nói rõ là muốn câu dẫn lão tử a. Tần Dương đem chăn cùng nữ hài cùng nhau ôm. Đứng dậy ném tới bên trong bộ căn phòng ngủ trên giường. Chỉ về phía nàng cái mũi cảnh cáo nói. Cho ta thành thành thật thật đi ngủ. Bằng không đem ngươi ném đến đường lớn bên trên. Nghe kỹ sao? Ô ô, nào biết Tần Dương uy hiếp không có tác dụng. Nữ hài bắt đầu khóc lên. Nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu tuôn rơi chảy xuống. Treo ở ngày thật đáng yêu trên gương mặt. Ta thấy mà yêu. Giờ khắc này Tần Dương bỗng nhiên có loại ảo giác. Cảm giác mình là một đại ác nhân giống như. Hảo hảo, ngươi đừng khóc. Liền ôm ngủ một đêm. Không được lộn xộn biết không? Tần Dương phát hiện mình là càng ngày càng mềm lòng. Đành phải thỏa hiệp nói. Ừ, nữ nữ nín khóc mà cười. Siêu, một chút nhào vào Tần Dương trong ngực. Chờ một chút, trước cho ngươi mặc cái quần áo. Tại đối phương khóc tang biểu lộ dưới. Tần Dương cưỡng ép cho nha đầu này mặc một bộ áo ngủ. Mới ôm trong ngực bên trong. Đi vào gian phòng ngủ lớn. Lão công, ngươi đây là... Mặc dù biết nữ nữ là một hơn 200 tuổi hấp huyết quỷ. Nhưng nhìn thấy bị Tần Dương ôm trong ngực bên trong đi ngủ tràng cảnh. Hạ Lan vẫn cảm thấy là lạ. Có một loại lắm tội ác cảm giác. Không có việc gì. Ta đoán chừng nha đầu này khả năng nghĩ ra. Tần Dương thở dài. Ừ, nữ nữ cũng phối hợp điểm chút ít đầu. Tại Tần Dương ngực từ từ. Như một cái lười biếng con mèo nhỏ, góc miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Đến, ngươi ngủ ta bên này đi, cũng đã là vợ chồng, khác cố kỵ cái gì? Tần Dương vỗ vỗ bản thân bên trái giường chiếu, cười đối phương Hạ Lan nói ra. Bởi vì mới vừa tắm rửa xong duyên cớ, Hạ Lan hất lên màu trắng khăn tắm, tóc ẩm ướt lộ choàng tại mượt mà đầu vai. Doanh trắng như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đỏ ửng. Xinh đẹp lại thuần mỹ. Nhất là này đôi nghiêm mật không có khe hở hai chân. Trơn bóng như ngọc, tựa như bóc vỏ trứng gà. Ai ra, đêm nay làm sao? Đám này nha đầu cũng bắt đầu dụ hoặc ta. Chẳng lẽ hôm nay là phúc lợi nhật? Tần Dương âm thầm nghĩ. Hạ Lan do dự một chút. Đỏ mặt nằm Tần Dương khác một bên, đưa lưng về phía thân thể, đem hơi mỏng chăn mền cái ở trên người, hiển lộ ra yêu mỹ đường cong. Tần Dương liếm liếm bờ môi, muốn duỗi thủ đi ăn chút đậu hũ, thế nhưng là hai tay bị nữ nữ ôm chặt lấy, cũng chỉ có thể coi như thôi. Ai, đêm nay liền làm một lần liễu hạ huệ đi. Tần Dương thở dài. Thành thành thật thật ôm nữ nữ, bắt đầu đi ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, thiên không bắt đầu mông lung mà lộ ra ánh sáng, nhìn lại giống như là một khối vạn qua, ẩm ướt lam nhạt vải vẽ. Tần Dương từ một trận chuông điện thoại di động bên trong tỉnh lại. Hắn mở to mắt, theo bản năng duỗi thủ đi lấy đầu giường điện thoại, lại cảm giác bờ môi dinh dính. Rủ xuống mắt xem xét, lại là nữ nữ nhẹ nhàng cắn hắn dưới nửa cánh môi. Thiếu nữ ngọt ngào khí tức từ trong miệng chậm rãi đập ra. Mập mờ mà khôi hài. Ta đi, nhà đầu này ngủ một giấc cũng muốn cắn người. Lần sau phải trói chặt một điểm. Đừng cho ngủ đến ta dưới nửa người đi. Tần Dương mồ hôi một thanh, nhẹ nhàng đẩy ra trong lòng nữ hài. Cầm lấy điện thoại.